Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 502, bắt lấy thú. Gào, nhanh nhất 5 năm, chậm nhất 10 năm, thiên tài địa bảo, có thể gặp mà không thể cầu. Tuyết Hồ trả lời thành thật đạo, không phải nó đầu óc không đủ dùng, mà là cái này chủng sự tình là không thể gạt được. Đối phương địa tiên số lượng nhiều lắm, không thể trông cậy vào tất cả địa tiên người không có đầu óc đi. Ừ, cũng không tệ lắm, Lôi Cửu cho Tuyết Hồ một cái tán thưởng nhãn thần. Nàng thật đúng là biết, vừa rồi đánh ám hiệu tìm hỏi qua Lý Tư, lấy được đáp ứng cùng Tuyết Hồ không sai biệt lắm. Đã như đây, ngươi cho ta tiểu sư muội làm 10 năm bảo tiêu, yêu cầu này không quá đáng đi. Lôi Cửu đồ cùng cái muỗng hiện, nói ra mục đích cuối cùng, đồng thời quay đầu liếc mắt nhìn Lôi Nặc, trong ánh mắt tràn đầy hơi đắc ý. Lôi Cửu đi theo Lôi Nặc bên người một năm, sớm xem minh bạch, tiên sinh muốn càng nhiều hơn địa tiên. Vì đạt được đến mục đích này, tiên sinh không chỉ mỗi mình bồi dưỡng nhân tài, còn cùng thiên hỏa đạt thành sử dụng. Đồng thời còn đề phòng thiên hỏa một tay. Dù cho như đây, chỉ từ địa tiên số lượng nhìn lên, tiên sinh cũng không hài lòng. Phía trước phục kích rất thành công, nhưng nhân số trên vẫn là không như biển dân địa tiên. Hải dân địa tiên thực lực tương đối kém, hơn nữa rất khó phát huy ra thực lực chân chính. Ngũ Dương phủ huyền người địa tiên liền lợi hại, tới một cái binh kỳ, Lôi Cửu bọn họ ngăn đều ngăn không được. Hoàn hảo tiên sinh có thôn phệ hắc giáp, nếu không sẽ có đại phiền toái. Lôi Cửu không có năng lực bang tiên sinh nhiều bồi dưỡng địa tiên. Chứng kiến Tuyết Hồ thời điểm, nàng ý niệm đầu tiên thì không phải là lột ra. Cái kia thật lãng phí a, muốn làm pháp đem đã lừa gạt tới làm công thật tốt a. Lôi Cửu tiếp xúc qua không thiếu địa tiên thú, biết bọn người kia giá tính là mạnh chút, có thể so với nhân loại càng thành thật. Không nói khác, Lôi Cửu cảm thấy Sáu Nha liền so với Tống Chiết còn muốn theo sách, có thể tạo được tác dụng cũng lớn hơn. Ngược lại không phải là nói nàng đối với Tống Chiết có thành kiến, chính là cảm thấy Tống Chiết phổ quá đại, người bình thường căn bản không mời nổi. Liên tiên sinh đối với hắn nói chuyện thời điểm đều rất khách khí. Như vậy không được a, còn không bằng làm nhiều vài cái nghe lời địa tiên thú. Tuyết Hồ rơi vào trầm tư, nó cảm giác Lôi Cửu nói thật có đạo lý. Suy nghĩ 10 năm, hơn nữa còn có khả năng gặp nguy hiểm, dùng 10 năm trả nợ, đến cùng có hợp hay không toán. Gào, 8 năm. Tuyết Hồ muốn nửa khắc chung, quyết định thử một cái, xem có thể hay không mặc cả, rút ngắn chút thời gian, địa tiên sẽ không đầu hàng hiến. Cái này cùng tông sư bất đồng, tông sư hy vọng ở bí sư bên người tìm được cơ duyên, phá phàm thành tiên, địa tiên tắc thì không có có loại này nhu cầu. Tống Chiết tình huống đặc thù, năm đó giết tặc giết ngoan, về sau sát tâm nhạt, lẻ loi một mình, không có thân hữu, niên kỷ cũng không nhỏ, cảm giác mình cũng liền vài thập niên việc làm tốt, ở nơi nào sinh hoạt không giống với. Tuyết Hồ bất đồng, giải trừ cấm chế, nó còn có bó lớn thời gian, huống nó giải trừ cấm chế mục đích chính là đến bối ra ngoài dãy núi mặt nhìn, nếu như thời gian đều bị chiếm dụng, thành giao. Lôi Cửu thống khoái nói đạo, nàng đối với Lôi Nặc lòng tin chỉ ở Hổ Nha phía dưới. Đã trước đây sinh chỉ điểm xuống, tiểu sư muội có thể giải trừ cấm chế. Bất kể là tử thần sơn mạch địa tiên thú, vẫn là bối gia sơn mạch địa tiên thú, có đồng dạng nhu cầu khẳng định không thiếu. Thời gian ngắn một chút cũng không có gì, đến lúc đó sẽ tìm là được. Đối thoại của hai người Lôi Nặc cũng nghe được, hắn lười để ý nhi Lôi Cửu tiểu tâm tư, chính ôm Quân Hy, kiểm tra trong cơ thể nàng biến hóa, một cái liền mở gân đoán cốt cũng chưa bắt đầu hài tử bình thường. trong cơ thể nhiều một đoàn tiên lực, nghe liền nguy hiểm, đem tiên lực đoàn tảo miều, phân tích số tròn theo, ôm Quân Hy cùng nhau xem. Quân Hy hoàn toàn xem không hiểu, chữ phía trên Nhi còn không có nhận thức, năng lượng tín hiệu số liệu có thể không hoàn toàn đúng văn tự. Văn tự chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ, đại bộ phận là mỗi bên chủng phù hiệu cùng với con số. Số liệu so sánh đường tiến độ chính thật nhanh đi tới. Thu thập năng lượng số liệu, từ lúc hắn đến đại sở về sau năm thứ hai mà bắt đầu. Bắt được số liệu tin tức hàng mẫu nhưng không nhiều lắm. Số liệu so sánh hoa không được bao lâu thời gian. Rất nhanh, đường tiến độ kết thúc. Màn hình một phân thành hai. Phía bên phải màn hình lần nữa trèo thành nhiều bình. Bên trái là Quân Hy nguyên thủy số liệu hàng mẫu. Phía bên phải tắc thì tương tự năng lượng dáng vẻ. Xếp ở vị trí thứ nhất đúng là Vũ Khê bộ phận năng lượng hàng mẫu. Kế tiếp là Bối Lỗ, Bối Giai, người cuối cùng là Tuyết Hồ. Nhất cộng tìm được 3 cái tương tự hàng mẫu, trong đó lấy Vũ Khê hàng mẫu tương tự độ tối cao, đạt được 89%, Bối Lỗ cùng Bối Giai thứ hai 80%, Tuyết Hồ tương tự độ thấp nhất, chỉ có 39%. Mưa ra chớ chú, Lôi Nặc bừng tỉnh. Vũ Khê một mạch lo lắng Mưa ra chớ chú. Lôi Nặc không chỉ một lần kiểm tra qua Quân Hy thân thể. Tài thần cũng tiến hành qua chính xác tảo miều. Không hề có một chút vấn đề. Muốn tiến thêm một bước kiểm tra, tài thần liền bất lực. Gen các loại bài tra, người phải đi cấp tỉnh Tam Giáp Y Viện. Tài nguyên vệ tinh không có chức năng này. Bởi vì sao đều không điều tra ra. Lôi Nặc tưởng đại sở nhân vô tri, đối với hay là Mưa ra chớ chú cũng không đồng ý. Liền tán thành cũng không có, tự nhiên không thể coi trọng, mới vừa nhìn thấy số liệu tương tự. Lôi Nặc không phải không thừa nhận, Vũ Khê nói đúng, cái này đồ chơi thật hội di truyền, hơn nữa còn là cấp vì ẩn tính. Quân Hy quá nhỏ, còn chưa bắt đầu tu tập võ đạo. Đừng nói tiên lực, liền võ giả nội kình cũng không có. Thoạt nhìn chính là một người bình thường tiểu cô nương. Có thể làm trong cơ thể nàng sở hữu kình lực hoặc vũ hồn về sau. Cấm chế lực lượng liền thể hiện ra. Từ nơi này chút số liệu nhìn lên. Cấm chế này đối với tiến giai có rất mạnh khống chế tác dụng. Đừng nói phá phàm thành tiên. Coi như phá phong thành tông. Cũng là cực kỳ chật vật sự tình. Mưa ra thiên phú so với Lôi Nặc tưởng tượng càng tốt hơn. Đây là Lôi Nặc theo số liệu phân tích trên nhìn ra được. Lão sư, Minh Vương muốn cùng ngài trò chuyện. Quân Hy ngẩng đầu nhìn Lôi Nặc nói đạo. Nàng án Lôi Nặc yêu cầu mỗi ngày 3 lần cùng Minh Vương trò chuyện. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Quân Hy có thể mượn tài thần theo thì liên hệ Minh Vương. Minh Vương lại không bản lãnh này. Có khẩn cấp sự tình, Minh Vương sẽ ở Minh Vương Sơn trên bày một cái đặc định đồ án. Làm yêu cầu liên lạc, ám hiệu. Quân Hy chính là mới vừa chứng kiến tín hiệu. Liên hệ Minh Vương hỏi nó có chuyện gì. Nói đi, Lôi Nặc như có điều suy nghĩ nói đạo. Mới vừa giải trừ hết Tuyết Hồ cấm chế trên người. Minh Vương lập tức sẽ cầu trò chuyện, muốn nói chỉ là vừa khớp. Lôi Nặc không tin, Minh Vương nói, ba thân thể thụ thương rất trọng, cần ở lại Minh Vương Sơn trưởng kỳ tu dưỡng, mụ muốn lưu lại cùng hắn. Quân Hy hai mắt lưng tròng nói, hỏi Minh Vương, cần thời gian bao lâu? Lôi Nặc bình tĩnh nói, nhưng trong lòng do dự. Minh Vương nói hắn một chữ đều không tin. Đây là muốn khấu hạ Vũ Khê phu thê làm con tin. Trước đó nói chuyện những thứ kia điều kiện làm sao bây giờ? Còn có thể hay không thể hợp tác? Quân Hy cúi đầu, tiếp tục cùng Minh Vương liên hệ. Tiếp xúc thời gian quá ngắn, cùng Minh Vương giao lưu cũng không trôi chảy. Cần tốn hao thời gian dài tài năng chính xác biểu đạt song phương ý tứ. Cũng may bên có Vũ Khê phu thê phụ trách liên hệ. Quân Hy cùng phụ mẫu giao lưu là không có chướng ngại. Vũ Khê cùng Minh Vương cấu kết cũng không khó. Minh Vương địa tiên ngữ nói so với thiên hỏa mạnh hơn. Lão sư, Minh Vương nói thời gian nó định không cho phép. Muốn xem ba ba khôi phục tình huống mà định ra. Có thể xác định, Minh Vương đã biết chính mình giải trừ tuyết hồ cấm chế. Cái này ra hỏa đến cùng có chủ ý gì? Lôi Nặc có thể giải trừ bối ra dãy núi địa tiên thú cấm chế. Đối với Minh Vương uy hiếp quá lớn, Lôi Nặc tin tưởng, hắn liền bối lỗ chết như vậy chung cũng sẽ không phái qua đây. Nó gánh yêu Lôi Nặc có thể lý giải. Hỏi Minh Vương, phía trước hợp tác nó có tính toán gì không? Liền như Lôi Nặc nghĩ như vậy. Lúc này Minh Vương liền như một tòa lúc nào cũng có thể sẽ phun ra hỏa sơn. Nó miễn cưỡng áp chế lửa giận, đang suy tư đối sách. Nó tính khí hỏa bạo, lại phi thường thông minh, biết Lôi Nặc tuyệt đối sẽ không tiến nhập khống chế của nó khu vực. Bắt không được Lôi Nặc, khấu hạ Vũ Khê phu thê, chỉ là tạm thích ứng, tác dụng không được lớn. Hy vọng có thể làm cho Lôi Nặc có chút cố kỵ là tốt rồi. Một cái hai chân địa tiên thú cũng không thả ở trong mắt nó. Lôi Nặc mới là đại phiền toái. Hôm nay vứt đi một con địa tiên thú, ngày mai giải trừ một địa tiên thú cấm chế. Muốn không bao lâu, Minh Vương tốn hao vô số năm tạo dựng lên hệ thống liền tan vỡ. Đối với không cách nào di động năng lượng sinh mạng thể mà nói, cái này hệ thống chính là nó đưa về phía ngoại giới xúc giác. Nếu là bị Lôi Nặc toàn bộ chém đứt, nó có thể hoàn toàn khống chế phạm vi không được đủ trăm dặm. Dựa vào cái gì trở thành nhất phương bá chủ? Minh Vương loại sinh mạng này năng lượng thể, thứ cần không nhiều lắm, có thể mỗi một dạng đều cực kỳ chân quý. Nó sở sanh mạng địa phương, sớm khiến nó lật khắp. Cần đại lượng địa tiên thú giúp nó tìm kiếm thứ cần. Đây cũng là thiên hỏa nguyện ý cùng Lôi Nặc hợp tác trụ cột. Thiên hỏa đối bên ngoài giải khai, kém xa Minh Vương, hiểu càng nhiều, lại càng phóng không được xuống. Luyến tiếc, Minh Vương nói, hợp tác tạm thời không được suy nghĩ. Phiền phức, phương án nhất, giết đi qua, giết chết Minh Vương, cứu trở về Vũ Khê phu thê. Phương án 2, bỏ qua Vũ Khê phu thê, vĩnh viễn không muốn tiếp cận Minh Vương Sơn. Phương án 3, nỗ lực tăng thực lực lên, giết chết Minh Vương. Chỉ chớp mắt, Lôi Nặc liền nghĩ đến 3 cái phương án. Đáng tiếc giá trị đều không cao. Phương án 1 là muốn chết. Phương án 2 Lôi Nặc tâm bất an. Phương án 3 nhất theo sách, có thể cần bao lâu? Thậm chí có thể hay không ban đầu hiện, Lôi Nặc tâm lý không có chắc. Lôi Cửu, làm cho hàng không đội chuẩn bị. Chúng ta về trước đi. Lôi Nặc thở dài hỏi. Xem ra chỉ có thể tuyển trạch phương án 3. Xa xa khó vời a. Hoàn hảo Quân Hy có thể theo thì giam khống vũ suối tình huống. Tiên sinh, có muốn hay không trước bắt mấy con địa tiên thú? Lôi Cửu liếc mắt nhìn Tuyết Hồ hỏi, chỉ có nhất bảo Tuyết Hồ quá ít, tới một lần bối ra dãy núi không dễ dàng, cảm giác nơi này địa tiên thú số liệu không thiếu, không được làm thí điểm trở về đáng tiếc, có thể, ngươi an bài, thời gian đừng quá lâu, cho ngươi 2 tháng, Lôi Nặc ngẫm lại nói đạo, xuất hiện một chuyến không dễ dàng, đại sở phiền phức không ở chỗ huyền người. Lôi Nặc cảm giác mình cũng không giúp được một tay. Cảm tạ bí sư quy củ. Không tham dự những thứ kia đáng ghét nội loạn. Có huyền người đang. Đại lục hơn mấy cái nước lớn giữa xấu xa. Ở Lôi Nặc xem ra. Đều có thể quy về nội chiến. Trong khoang thăng cháy chậu. Uống cút sơ nhị phụng ở trên trà nóng. Lôi Nặc toàn thân mọc lên một tia ấm áp. Tuy là phía ngoài hàn phong sẽ không mang đến cho hắn thương tổn, có thể tuyệt đối xưng không được trên thoải mái. Quân Hy cởi vừa dày vừa nặng áo bông, vui sướng chạy nhảy. Từ chứng kiến Tuyết Hồ về sau, nàng liền rốt cuộc không chịu xuyên áo khoác ra. Lôi Cửu không chịu trở về khoang, cùng Lôi Nặc lên tiếng kêu gọi, mang theo Đạt Tây hướng xa chỗ bay đi. Phi thuyền quá chậm, vẫn là chính mình hàng, tìm chỗ tiên thú tương đối nhanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.